Các bạn thính giả thân mến, mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 2 của cuốn sách mang tên Dạp xiếc đảo lộn. Tại sao hầu hết chúng ta lại không xem khó khăn là một cơ hội trong cuộc sống hàng ngày? Tại sao những nhóm tham gia các dự án được kể ở chương trước phải đợi đến các bài tập này mới có thể mở rộng các giới hạn của trí tưởng tượng của họ? Về cơ bản, chúng ta không được dạy để nắm lấy các khó khăn. Chúng ta được dạy rằng khó khăn là những thứ cần phải tránh hoặc là những điều để phàn nàn. Trong buổi diễn thuyết ở một cuộc hội thảo dành cho những nhà quản lý kinh doanh, tôi đã giới thiệu những đoạn phim từ cuộc thi sáng tạo. Chiều hôm đó, một CEO của một công ty đã tìm gặp tôi và than thở rằng anh ta ước được quay trở lại trường vì ở đó anh ta được trao cho những vấn đề mở và được thử sức sáng tạo. Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe về những điều này. Tôi khá chắc chắn rằng mỗi ngày anh ta đều phải đối mặt với những thử thách bên ngoài cuộc sống, những thứ sẽ cần đến tư duy sáng tạo. Không may anh ta đã không nhận ra dễ dàng sự liên quan giữa các ý tưởng đó với cuộc sống và công việc của mình. Anh ta xem các bài tập của tôi là những gì có thể xảy ra trong một môi trường học thuật và được kiểm soát. Dĩ nhiên nó không phải và không nên như thế chút nào. Mỗi ngày chúng ta đều có thể thử thách chính mình, đó là việc lựa chọn quan sát thế giới xung quanh với nhiều lăng kính khác, mà qua những lăng kính đó, chúng ta có thể hiểu được vấn đề dưới luồng ánh sáng mới. Càng sẵn sàng đối diện với vấn đề bao nhiêu, thì chúng ta càng tự tin thuần thục bấy nhiêu trong việc giải quyết chúng. Và hơn thế nữa, chúng ta sẽ càng dễ dàng nhìn nhận chúng như những cơ hội đến với mình. Thái độ có lẽ là yếu tố quyết định lớn nhất cho những gì chúng ta có thể đạt được. Những người thực sự có tư tưởng cải cách luôn đối mặt trực tiếp với vấn đề và làm cho người ta suy nghĩ về những quan điểm truyền thống theo một cách hoàn toàn khác. Một ví dụ tuyệt vời để minh chứng cho điều này là Jeff Hawkins, người đã cách mạng hóa cách thức con người tổ chức cuộc sống của mình với Pampilos. Jeff bị cuốn hút vào vấn đề tạo ra những máy tính cá nhân nhỏ dễ dàng sử dụng trong cộng đồng. Đây là một mục tiêu lớn và Jeff đã phải đối mặt với hàng loạt những khó khăn kéo theo sau đó. Trên thực tế, ông cũng thừa nhận rằng trở thành một chủ doanh nghiệp nghĩa là phải thường xuyên đối mặt với những vấn đề lớn và phải tìm những cách sáng tạo để giải quyết chúng. Vấn đề của Jeff xuất hiện ngay từ rất sớm khi Pam cho ra đời sản phẩm đầu tiên của mình. Chiếc Zoomer, nó đã thất bại thảm hại. Thay vì ra đi trong thất bại, Jeff cùng những người cộng sự của mình đã gọi đến các khách hàng mua những chiếc Zoomer, cũng như những người đã mua chiếc máy tính đối thủ của Zoomer, chiếc Apple Newton, để hỏi về những gì họ mong muốn ở Zoomer. Các khách hàng cho biết họ đã mong đợi sản phẩm này có thể sắp xếp được các kế hoạch làm việc phức tạp của họ và giúp tổng hợp các lịch làm việc thành một bản kế hoạch chung. Đó chính là thời điểm mà Jeff nhận ra bản kế hoạch chiếc Zoomer đã cạnh tranh với lịch để bàn nhiều hơn là những sản phẩm điện tử khác. Những phản hồi này trái với các quan điểm ban đầu của Jeff và gây sửng sốt cho cả đội thực hiện. Và cũng chính vì thế, chúng đã cung cấp nguồn thông tin quý giá cho việc thiết kế dòng sản phẩm thế hệ sau của họ, chiếc máy tính Pampilot với những thành công rực rỡ. Dần dần, Jeff và công ty của mình đã giải quyết được vấn đề khó khăn nhất, đó là việc xác định cách người sử dụng sẽ nhập liệu vào chiếc máy tính nhỏ thế hệ mới này như thế nào. Jeff cho rằng, ngoài một bàn phím nhỏ, việc cho phép người sử dụng dùng bút để nhập liệu là điều cực kỳ quan trọng, làm cho việc nhập liệu trở nên tự nhiên hơn. Nhưng ở thời điểm đó, các chương trình nhận biết chữ viết tay chưa thể làm được việc này. Vì vậy, Jeff và các cộng sự đã tạo ra một ngôn ngữ viết mới có tên là Graffiti, một ngôn ngữ mà máy tính có thể nhận dạng dễ dàng hơn. Lúc đó, trong nội bộ công ty cũng có rất nhiều ý kiến phản đối mạnh mẽ việc sử dụng ngôn ngữ mới. Nhưng Jeff tự tin rằng khách hàng của họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để làm những việc khác vì thời gian ngồi trước máy tính chỉ còn rất ít. Graffiti là một cải cách triệt để, thách thức mọi quy luật và đã giải quyết được một vấn đề thực tế. Jeff Hawkins là một ví dụ hoàn hảo về một người giải quyết vấn đề, luôn sẵn sàng quan sát thế giới với một cặp kính mới mẻ. Numenta, một công ty mới nhất của Jeff, được xây dựng trên cơ sở những lý thuyết mới nhất của ông về cách bộ não hoạt động. Jeff đã bỏ ra nhiều năm trời, nỗ lực tự học về thần kinh học nhằm hiểu được cách chúng ta suy nghĩ và đưa ra một lý thuyết cấp tiến có tính thuyết phục cao về quá trình xử lý thông tin của vỏ não. Điều ông đã bàn đến trong quyển On Intelligence, trí thông minh nhân tạo của nhà xuất bản trẻ. Có trong tay những lý thuyết này, Jeff quyết định dùng các ý tưởng của mình làm cơ sở cho việc tạo ra một thế hệ máy tính thông minh hơn, có thể xử lý thông tin như bộ não của con người. Đương nhiên sẽ có những lý luận rằng Jeff Hawkins là một người có 102 và không phải tất cả chúng ta đều có thể phát triển những lý thuyết ấy và phát minh mang tính cải cách như vậy. Nhưng dù sao cũng thật hữu ích khi xem Jeff là một nguồn cảm hứng, là người chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng các vấn đề đều có thể được giải quyết nếu người ta cho phép mình nhìn nhận chúng dưới những góc độ khác nhau. Tại sao tất cả chúng ta không tập trung vào một trong những cơ hội xung quanh mình và nắm bắt chúng? Một dự án trong cuộc thi sáng tạo lần thứ hai đã khơi dậy ý tưởng này. Trong cuộc thi, thử thách dành cho những người tham gia là tạo ra càng nhiều giá trị càng tốt với những chiếc vòng cao su. Một đội đã hình thành ý tưởng về Duben, vòng đeo tay hành động. Đó là những chiếc vòng đeo tay đơn giản động viên mọi người hãy làm những gì mình thường trì hoãn. Duben là một ý tưởng thông minh lấy cảm hứng từ những chiếc vòng cao su quen thuộc ngày nay được mọi người đeo để thể hiện sự đoàn kết về một lý tưởng nào đó. Như chiếc vòng Livestrong hãy sống mạnh mẽ của Lance Armstrong chẳng hạn. Các nguyên tắc hướng dẫn sử dụng của Duben như sau. Đeo chiếc vòng quanh cổ tay bạn và hứa sẽ làm một điều gì đó. Lấy nó ra khi bạn đã hoàn thành việc đó. Ghi nhận lại thành công của bạn trên trang web của Duben. Mỗi chiếc Duben sẽ hiện ra một con số in trên nó, nên bạn có thể tra cứu được tất cả những hành động nó đã khơi nguồn cảm hứng. Và cuối cùng là gửi chiếc Duben đến một ai đó. Duben đã tạo động lực cho người ta thực sự làm những gì họ muốn. Trên thực tế, Duben chỉ là một chiếc vòng cao su mà thôi. Nhưng đôi khi, một thứ có vẻ đơn giản như chiếc vòng cao su này lại là tất cả những gì cần thiết để thúc đẩy người ta thực sự làm một điều gì đó, để lấp đầy khoảng trống giữa không hành động và hành động. Chiến dịch Duben chỉ kéo dài một vài ngày, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đó, nó đã tạo cảm hứng cho một danh sách dài các hành động. Có người gọi điện cho mẹ mình, có người bày tỏ lòng biết ơn của mình đến người khác bằng những tấm thiệp cảm ơn, và cũng có người bắt đầu một chương trình luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày. Một người tham gia chiến dịch đã sử dụng một chiếc Duben để thúc đẩy chương trình cắm trại hè. Một người khác thì cảm thấy được khích lệ cho việc liên lạc lại với những người bạn cũ dường như đã mất liên lạc. Còn một số người khác đã quyên góp tiền của cho các tổ chức từ thiện họ quan tâm. Thật tuyệt vời khi thấy rằng một chiếc vòng cao su là tất cả những gì cần thiết để thúc đẩy người ta hành động. Nó cũng là một sự nhắc nhở cho chúng ta rằng giữa việc không làm gì cả và làm điều gì đó chỉ cách nhau một quyết tâm nhỏ, nhưng hai lựa chọn này có thể mang đến hai kết quả hoàn toàn khác biệt. Tôi sử dụng một ý tưởng tương tự và giao cho các sinh viên một thử thách đơn giản trong lớp, tạo điều kiện cho họ trải nghiệm việc nhìn nhận những trở ngại trong cuộc sống dưới góc nhìn mới. Tôi yêu cầu họ tìm ra một vấn đề, đồng thời chọn một đối tượng ngẫu nhiên xung quanh môi trường sống của mình. Sau đó họ phải tìm cách sử dụng đối tượng đó như thế nào để giúp giải quyết vấn đề trên. Dĩ nhiên tôi không hề có ý niệm nào về các khó khăn của cá nhân họ, về đối tượng họ sẽ chọn hay chuyện giải quyết vấn đề của họ sẽ thành công hay không. Thế nhưng trong đa số các trường hợp sinh viên đều tìm ra cách vận dụng những đối tượng ngẫu nhiên xung quanh mình để giải quyết một vấn đề dường như chẳng liên quan gì cả. Tôi thích trường hợp chuyển nhà của một cô gái trẻ. Cô ấy phải rời đi các đồ gỗ lớn và không biết làm cách nào để làm được việc đó. Nếu cô gái không thể rời các đồ gỗ đó thì cô phải để nó lại ở căn hộ cũ. Cô ấy nhìn quanh căn hộ và thấy một thùng rượu còn sót lại sau một bữa tiệc cách đó vài tuần. À ha, cô ấy đến Craigslist, một bảng thông báo cộng đồng trực tuyến, và đề nghị trao đổi thùng rượu với một chuyến chở hàng các đồ gỗ của mình qua cầu vịnh Bay Bridge. Chỉ trong một vài giờ, toàn bộ số đồ gỗ của cô gái đều đã được chuyển đi. Những chiếc thùng rượu bị bỏ sót đang bám bụi bỗng nhiên được biến thành một loại tiền tệ có giá trị. Thực ra thì bài tập đã không biến rượu trở thành tiền tệ, nhưng điều nó làm được là trao cho cô gái khả năng và động lực để nhìn nhận nó như vậy. Không có một giới hạn nào cho độ lớn của các vấn đề bạn có thể giải quyết. Thực chất, đa phần các dự án trong cuộc thi sáng tạo đều có mục đích tạo dựng giá trị xã hội. Các sinh viên sử dụng bài thi như một cơ hội để tiếp cận một vấn đề xã hội quan tâm, ví dụ như tiết kiệm năng lượng, khuyến khích mọi người sống khỏe mạnh, hay kêu gọi những giúp đỡ từ cộng đồng cho các trẻ khuyết tật. Bước đầu tiên trong việc giải quyết các vấn đề lớn là nhận ra chúng. Trong thế giới thiết kế sản phẩm, nó được gọi là tìm kiếm nhu cầu. Đây là một kỹ năng có thể học hỏi được. Thực chất, nó là một bộ phận chính trong chương trình học Biodesign Fellow, thiết kế sinh học ở trường Stanford. Những nghiên cứu sinh đã học các ngành kỹ sư, y dược và kinh doanh cùng gặp gỡ trong một năm để tìm ra những nhu cầu cần thiết trong y học và sau đó thiết kế các sản phẩm để đáp ứng những nhu cầu đó. Paul Jobs, một bác sĩ chuyên khoa tim, nhà phát minh và là doanh nhân, là người điều hành chương trình BioDesign. Paul tin rằng nhận biết được một nhu cầu cần thiết là ADN của một phát minh. Hay nói cách khác, nếu chúng ta xác định được một vấn đề rõ ràng, giải pháp hợp lý sẽ tự xuất hiện. Chương trình BioDesign Fellow dành ra 3 tháng để quan sát công việc của các bác sĩ và nhận diện những vấn đề dường như họ đang phải đối mặt. Những người thực hiện chương trình quan sát rất kỹ lưỡng, đồng thời trao đổi với tất cả những người liên quan, gồm có bác sĩ, y tá, bệnh nhân và những người quản lý để nhận ra nên bắt đầu cải thiện vấn đề ở đâu. Sau đó họ chọn ra một số trong hàng trăm nhu cầu tìm thấy, với mục tiêu nhận ra được vấn đề lớn nhất cần được giải quyết. Sau khi nhận dạng được thử thách chính thức của mình, họ bắt tay vào thiết kế và nhanh chóng xây dựng được những mẫu đầu tiên cho hàng loạt các giải pháp. Và sau một tiến trình tập trung và lặp đi lặp lại, họ trình bày các ý tưởng về sản phẩm mới của mình với những người liên quan chính để xem thử mình có thực sự thành công trong việc đáp ứng nhu cầu này hay không. Một điều thú vị là trong nhiều trường hợp, những người nắm giữ các vị trí quan trọng nhất thường quá quen thuộc với các vấn đề họ gặp phải hàng ngày, đến mức họ không thể nhận ra hay không hình dung được những cách tiếp cận thực tế để giải quyết các vấn đề. Paul York chia sẻ một câu chuyện về sự phát triển của phẫu thuật bong bóng, balloon angioplasty, một kỹ thuật dùng bong bóng chèn vào động mạch và bơm căng nó để nó mở rộng nơi động mạch bị tắc nghẽn. Trước khi phát minh có tính đột phá này ra đời, hầu hết các bác sĩ chuyên khoa tim đều cho rằng cách duy nhất để giải quyết sự tắc nghẽn động mạch là làm phẫu thuật nối tắt mạch vành, bypass surgery, để cắt bỏ mạch máu bị hư tổn. Thủ thuật này đòi hỏi phẫu thuật mở tim và nó chứa đựng nhiều nguy cơ đáng kể. Khi phẫu thuật bong bóng, một thủ thuật ít nguy hiểm và ít cắt mổ hơn, được giới thiệu lần đầu. Nó gặp phải những hoài nghi và sự chống đối dữ dội trong giới bác sĩ, đặc biệt là giới bác sĩ phẫu thuật được xem là những người hiểu rõ nhất về cách chữa trị căn bệnh. Rất nhiều các trở ngại đáng kể hiện ra trước mắt những người tiên phong về thủ thuật này. Chẳng hạn, John Simpson, một trong những nhà phát minh ra thủ thuật phẫu thuật bong bóng, cuối cùng phải rời trường đại học để đến nghiên cứu ở một bệnh viện. Tuy nhiên, qua thời gian, tính hiệu quả của phẫu thuật bong bóng đã được công nhận và trở thành chuẩn mực trong chữa trị cho hầu hết các bệnh nhân bị tắc nghẽn động mạch. Đây là một ví dụ tiêu biểu về một trường hợp mà các tư tưởng truyền thống bám rễ quá chặt, đến nỗi những người gần gũi nhất với tình huống đó cũng không thể hình dung ra được điều gì khác biệt hơn. Sự không nhận biết được vấn đề cũng xuất hiện ở ngành phát triển sản phẩm tiêu dùng. Một ví dụ điển hình ở đây là máy rút tiền tự động ATM. Khi mới ra đời, ATM đã không được hưởng ứng mạnh mẽ trong các nhóm đối tượng mục tiêu của nó. Các nhóm khách hàng tiềm năng này đã không hình dung được làm thế nào dùng một chiếc máy để gửi tiền và rút tiền từ tài khoản, thay vì đến ngân hàng địa phương để thực hiện các giao dịch với một giao dịch viên. Ở thời điểm đó, nhiều người đã không thể tưởng tượng ra mình có thể thay đổi thói quen giao dịch với ngân hàng một cách đột ngột như vậy. Thế nhưng những chiếc máy ATM đã đại diện cho một sự cải tiến hiệu quả và hoàn toàn mới mẻ cho việc giao dịch ngân hàng cá nhân. Là một thứ mà bây giờ hiếm ai trong số chúng ta tưởng tượng được mình có thể sống thiếu nó. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua việc không nhận biết được vấn đề. Khoảng 15 năm trước, anh Miles, chồng tôi, đã tặng cho tôi một chiếc điện thoại di động. Vào thời điểm đó, điện thoại di động chưa phổ biến khắp mọi nơi như bây giờ, nên tôi không nghĩ rằng nó hữu dụng cho mình. Ngược lại, tôi còn cảm thấy bực bội và nghĩ rằng nó chẳng khác gì một thiết bị điện tử làm lãng phí thời gian vô ích. Mai vẫn khuyến khích tôi thử dùng nó trong một tuần. Và chỉ 2 ngày sau, tôi đã nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu nó. Trong ít nhất 2 tiếng đồng hồ lái xe từ nhà đến chỗ làm mỗi ngày, tôi đã có thể liên lạc với bạn bè và đồng nghiệp trên suốt đường đi. Tôi đã cảm ơn Mai rất nhiều về món quà và vẫn luôn nhớ về câu chuyện này khi tôi gặp những ý tưởng mới có tiềm năng mang tính đột phá. Chìa khóa để tìm ra nhu cầu là nhận biết và lấp đầy các khoảng trống. Những khoảng trống trong cách con người sử dụng các sản phẩm, khoảng trống trong các dịch vụ có sẵn và khoảng trống trong những câu chuyện người ta kể khi được phỏng vấn về hành vi của mình. Tôi đã có cơ hội trò chuyện với Michael Berry, một chuyên gia trong lĩnh vực tìm kiếm nhu cầu tại PoinForward. Anh ấy đã kể cho tôi nghe một câu chuyện tuyệt vời về công việc của anh với Kimberly Glass, một công ty sản xuất các sản phẩm Kleenex, giấy thấm Scott và tã giấy Huggies. Về cơ bản, Kimberly-Clark rất thất vọng về doanh số bán tã giấy của mình so với người khổng lồ về tã giấy như Procter & Gamble, nhà sản xuất giấy Pampers. Vì vậy, họ đã mời đội làm việc của Michael đến để tìm ra cách cải thiện việc kinh doanh của mình. Michael đã thực hiện một số công việc như sau. Quan sát và ghi nhận chi tiết cách thức tã giấy được bán ra như thế nào, đánh giá những thông điệp trên các gói tã giấy và tiến hành phỏng vấn các bậc cha mẹ mua tã giấy cho con mình. Qua đó, Michael đã phát hiện một đặc điểm quan trọng Kimberly Clark đã bỏ sót, đó là việc họ bán tã giấy như thể chúng là vật dụng tống khứ chất thải nguy hiểm. Nhưng các bậc cha mẹ lại không xem chúng như vậy. Đối với họ, tã giấy là thứ mang đến cho con mình cảm giác thoải mái. Sử dụng tã giấy là một phần trong quá trình nuôi nấng trẻ em. Tã giấy cũng được xem như quần áo đối với trẻ. Những quan sát này đã trao cho Kimberly-Clark một bước khởi đầu tuyệt vời trong việc cải thiện cách đóng gói và định vị thương hiệu Huggy. Sau đó, qua những quan sát tỉ mỉ hơn, Michael đã nhận định một cơ hội còn lớn hơn nữa. Anh thấy rằng cha mẹ thường trở nên rất ngượng ngùng khi được hỏi rằng con của họ có còn mặc tã giấy hay không. Thật ra là một phát hiện thú vị. Đây là một điểm gây ngượng rất lớn cho cả cha mẹ lẫn con cái họ khi chúng đến tuổi cần được dạy về cách đi vệ sinh. Do đó, cần phải có cách để thay đổi điều này. Làm thế nào để tã giấy trở thành một biểu tượng của thành công thay vì thất bại? Michael đã nghĩ ngay đến ý tưởng về quần tã pull-up, một cầu nối giữa tã giấy và quần lót. Chuyển từ mặc tã giấy sang chiếc quần tã pull-up là một bước ngoặt quan trọng cho cả trẻ em và các bậc cha mẹ. Đứa trẻ có thể tự mình mặc chiếc pull-up và cảm thấy tự hào về thành quả này. Sự sáng tạo thông qua việc tìm hiểu sâu sắc này đã mang về cho Kimberly-Clark cả tỷ đô la tăng thêm trong doanh thu hàng năm và giúp họ nhảy lên trước trong cuộc so tài. Sản phẩm mới này được hình thành dựa trên sự tập trung cao độ và việc tìm kiếm nhu cầu, phát hiện ra một vấn đề rõ ràng và biến nó thành cơ hội. Trong khóa học của mình, tôi sử dụng một nghiên cứu sơ quê du soleil, dạp sức mặt trời, để trao cho học trò một cơ hội rèn rũa kỹ năng thách thức các giả định truyền thống. Hậu trường của vấn đề là ở thập niên 80 của thế kỷ 20, khi ngành xiếc đang gặp khó khăn. Người ta trở nên nhàm chán và có thể đoán trước được các vở diễn, nên số lượng khán giả đến rạp xiếc giảm đi. Đồng thời, việc đối xử với động vật trong rạp xiếc cũng đang bị công kích. Dường như đó không thể là thời điểm tốt để thành lập một rạp xiếc mới. Nhưng đó lại chính là điều mà Guy Larrivière, một diễn viên đường phố, quyết định làm. Guy tạo dựng Cirque du Soleil bằng những việc thách thức tất cả những giả định về một rạp xiếc đúng nghĩa. Và vì thế, Huy đã biến một vấn đề, một ngành công nghiệp giải trí đang chết dần, thành một cơ hội. Sau khi chiếu một số đoạn trong bộ phim của Mark Brazier năm 1939, At the Cirrus, ở rạp xiếc, tôi yêu cầu các sinh viên nói ra tất cả những giả định về một rạp xiếc truyền thống. Một cái lều to, có thú vật, vé rẻ tiền. Những người giao bán đồ lưu niệm, nhiều hoạt cảnh được trình diễn cùng lúc, nhạc rộn ràng, những chú hề, bắp giang bơ, những người đàn ông lực lưỡng, những chiếc vòng lửa, vân vân. Sau đó tôi yêu cầu họ đảo ngược tất cả mọi thứ. Tưởng tượng mỗi thứ trong rạp xiếc trái ngược hoàn toàn với những gì họ nghĩ ban đầu. Ví dụ, danh sách mới sẽ bao gồm một chiếc lều nhỏ, không có thú vật nào cả, ghế ngồi đắt tiền, không có ai bán hàng lưu niệm, ở một thời điểm chỉ trình diễn một hoạt cảnh, nhạc tinh tế và không có chú hề hay bắp giang bơ. Sau đó các sinh viên chọn ra những thứ họ muốn giữ lại từ rạp xiếc truyền thống và những thứ họ muốn thay đổi. Kết quả là một thế hệ rạp xiếc hoàn toàn mới, đúng kiểu Cirque du Soleil. Sau đó tôi chiếu trong lớp các đoạn phim từ những cuộc biểu diễn gần đây nhất để sinh viên thấy được tác động của những thay đổi này. Khi đã làm bài tập với ngành xiếc, chúng ta cũng có thể áp dụng tương tự vào những ngành công nghiệp và tổ chức khác, chẳng hạn với các nhà hàng thức ăn nhanh, khách sạn, ngành hàng không, các sự kiện thể thao, giáo dục và thậm chí cả với việc hẹn hò và hôn nhân. Một khi bạn đã hiểu rõ bài tập này thì nó trở thành một công cụ bạn có thể dùng dễ dàng để đánh giá lại tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống và công việc của bạn. Điều quan trọng là bạn có thể dành thời gian để đánh giá từng giả định. Đây thường là phần khó nhất. Vì như đã mô tả trong trường hợp về phẫu thuật bong bóng, các giả định đôi khi quá gắn liền với quan điểm của chúng ta về thế giới đến mức khó nhận ra chúng. Tuy nhiên, chỉ cần luyện tập một chút, nó sẽ trở thành một cách hữu dụng giúp bạn nhìn nhận các lựa chọn của mình dưới một ánh sáng mới. Có một số người đặc biệt giỏi trong việc nhận định và thách thức các giả định. Trong hành trình tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho các vấn đề dường như không thể giải quyết được, họ đặt nghi vấn về giới hạn của những gì có lý và có thể thực hiện được. Họ bắt đầu lại cuộc đời mình ở những nơi xa xôi. Họ thực hiện các dự án có quy mô lớn. Họ có những lựa chọn dường như rất mới mẻ và họ tạo ra một con đường dẫn mình đến những vùng lãnh thổ chưa được khám phá. Chúng ta thường nhìn vào những điều đó với nỗi kính sợ và cảm giác này ngăn cản chúng ta tạo ra những bước nhảy tương tự. Hãy xem xét trường hợp của Sandra Cook, người đã thành công trong việc mở rộng các ranh giới và thách thức tất cả những giả định truyền thống khi cô tự tạo ra những cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc cho chính mình. Sự nghiệp của Sandra khởi đầu đều đặn như một cái máy. Cô lấy bằng tiến sĩ về lý luận toán học, sang Anh để học và dạy ở trường kinh tế London và quay trở lại Mỹ để làm việc ở viện nghiên cứu Stanford. Cô làm việc tư vấn ở Bualand Hamilton và cuối cùng làm lãnh đạo chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh truyền thông cho Motorola. Lẽ ra cô ấy đã có thể tiếp tục con đường này suốt quãng đường còn lại trong sự nghiệp của mình, nhưng cô đã quyết định nhảy ra khỏi chiếc máy bay tốt đẹp hoàn hảo này vì nó đang đi lạc hướng. Niềm đam mê của Sandra là những cuộc du lịch thám hiểm đến những nơi xa xôi hoang dã, nên cô đã thực hiện những chuyến hành trình đến thăm Ấn Độ, Tây Tạng, Mông Cổ và Nepal trong phạm vi 2 tuần để sắp xếp được trong suốt hành trình làm việc bận rộn của mình. Nhưng cuối cùng Sandra quyết định rằng như vậy vẫn là chưa đủ. Cô đã đảo ngược thế giới của mình bằng việc từ bỏ công việc, có thể thay thế tại Motorola năm 2002 để du lịch đến nhiều nơi ở Afghanistan. Đất nước này đang ở trong tình trạng hỗn loạn sau khi chiến tranh xảy ra. Vì thế Sandra muốn giúp đỡ con người nơi đây bằng bất cứ cách nào cô ấy có thể. Sau khi có được thị lực, Sandra mua vé máy bay và lên đường đi Afghanistan với hy vọng có thể tìm ra cách nào đó để làm nên điều khác biệt. Khi đến nơi, cô xuống máy bay ở Kabul. Ở đó không có chiếc taxi nào và có rất ít cơ sở hạ tầng sử dụng được. Với một chút cố gắng, Sandra đã tìm ra đường tới một khách sạn thường được các phóng viên khắp nơi trên thế giới lui tới. Và Sandra bắt đầu công việc của mình bằng việc liên hệ với tất cả những người cô biết để tìm ra cách tham gia vào việc xây dựng lại đất nước này. Cô đề nghị được viết văn bản trao các món tiền cứu trợ, chuẩn bị các kế hoạch kinh doanh hay thậm chí cả quét sàn nhà, bất cứ những gì có thể có ích. Cuối cùng Sandra đã liên hệ được với Nancy Dupree, giám đốc trung tâm Afghanistan tại Đại học Kabul. Nancy đang làm việc cật lực để xây dựng lại thư viện của trường đại học và mang sách đến cho mọi người khắp đất nước qua chương trình mở rộng thư viện, Book Library Extension của họ. Sau khi họ biết nhau nhiều hơn, Sandra viết một bản kế hoạch làm việc cho trung tâm và cuối cùng cô được mời vào hội đồng quản trị của tổ chức. Hiện tại cô là đồng chủ tịch hội đồng và dành phần lớn thời gian của mình để xây dựng nhận thức về tổ chức này cũng như kêu gọi quyên góp cho họ. Bên cạnh các nhiệm vụ chính thức, Sandra còn thực hiện các dự án cơ sở ở Afghanistan như phân phối các cây lựu ở thành phố Kabul. Cô tự mua 20.000 cây không dễ và cho mang đến các hộ gia đình để họ có thể bắt đầu trồng lại cây cối sau khi chiến tranh tàn phá chúng. Đa số mọi người đều không thể từ bỏ cuộc sống dễ chịu của mình để giúp giải quyết các vấn đề quan trọng ở những nơi xa xôi. Nhưng trong rất nhiều trường hợp, ở những thử thách nhỏ hơn rất nhiều, dường như cũng dễ làm nản chí chúng ta. Với nhiều người, thay đổi công việc hay chuyển đến sống ở một thành phố khác cũng mạo hiểm như đi đến một chân trời xa xôi để làm các công việc viện trợ. Người ta thường cảm thấy thoải mái hơn khi khóa chặt mình trong một vai trò họ xem là đủ tốt hơn là tìm kiếm một lựa chọn khác mang tính rủi ro cao hơn. Hầu hết chúng ta đều bằng lòng với việc tiến những bước nhỏ và thận trọng. Vì thế chúng ta chẳng đi được rất xa, nhưng cũng chẳng thể làm lung lay con thuyền. Các hãng cho vay vốn kinh doanh đầu tư và các doanh nghiệp mới thành lập rất tự hào về mình vì họ có thể nhận ra những vấn đề lớn và tiến được những bước mạo hiểm với mục tiêu giải quyết chúng. Họ luôn mở rộng tầm nhìn để nhận diện cơ hội tiếp theo, thay vì tìm kiếm các vấn đề nhỏ. Họ nỗ lực nhìn vào tương lai để tìm ra cách thức quản lý ngay ở bên kia ngọn đồi. Và vì thế họ có thể đầu tư vào các hướng tiếp cận sáng tạo cấp tiến để vượt lên dẫn đầu. Một ví dụ tuyệt vời là Kleiner Perkins Coulfield & Bayer, KPCB, một công ty nổi tiếng trong việc dự đoán các thử thách tương lai và đầu tư vào các giải pháp của họ. Họ đầu tư vào công nghệ sinh học, thương mại trên mạng Internet và năng lượng thay thế rất lâu trước khi các chủ đề này trở nên quen thuộc với mọi người mọi nhà. Họ cũng dự đoán được tầm ảnh hưởng của các doanh nghiệp như Genentech, Sun Microsystems, Amazon, Google, Netscape, Intel và Electronic Arts. Randy Komisar, một đối tác ở KPCB, nói rằng có tư duy kinh doanh nghĩa là nhìn vào thế giới như một nơi tràn đầy cơ hội. Anh và các đồng nghiệp của mình đã hiểu ra rằng việc nhận dạng và giải quyết các vấn đề lớn sẽ mang đến các phần thưởng lớn hơn cho tất cả những người liên quan. Dù rằng thực tế là người ta có kiếm được lợi nhuận khi giải quyết các vấn đề lớn, nhưng Randy nhấn mạnh rằng trong sách của ông German and the Riddle, Người tu hành và điều bí ẩn, về tầm quan trọng của việc có được nhiệt huyết để giải quyết một vấn đề to lớn, chứ không chỉ vì động lực làm ra tiền. Để giải thích sự khác biệt giữa hai điều này, ông so sánh hình tượng của một nhà truyền giáo theo đuổi một lý tưởng quan trọng vì đam mê của mình với một người lính đánh thuê mà động cơ thúc đẩy chỉ là phục vụ lợi ích cá nhân của anh ta. Bằng việc tập trung vào tìm kiếm giải pháp cho các thử thách to lớn với nguồn năng lượng của lý tưởng, nhiều công ty đã ra đời và thành công. Tác giả Wei Kawasaki cũng nhắc đến điều này với thông điệp tạo ra những gì có ý nghĩa còn hơn là làm ra tiền. Nếu mục tiêu của bạn là làm ra những điều ý nghĩa bằng cách cố gắng giải quyết một vấn đề theo những cách sáng tạo, thì bạn không thể dễ dàng kiếm được tiền hơn là nếu bạn bắt tay bằng mục tiêu kiếm tiền, mà trong trường hợp này bạn có thể không kiếm được cả tiền hay ý nghĩa. Vậy những doanh nhân, những nhà đầu tư mạo hiểm và những nhà phát minh được kể trên đây thì có liên quan gì đến các sinh viên bắt đầu với $5, kẹp giấy hay các chai lọ và được thử thách là phải tạo ra càng nhiều giá trị càng tốt? Thật ra những điều này có liên quan rất lớn với nhau. Tất cả những ví dụ trên đều nhấn mạnh ý tưởng rằng sẽ rất có ích khi nhận được ra những vấn đề quanh chúng ta và không ngừng làm việc để giải quyết chúng bằng việc thách thức các giả định truyền thống. Vấn đề ở khắp mọi nơi chờ đợi những ai sẵn sàng tìm ra các giải pháp mang tính sáng tạo. Điều này đòi hỏi óc quan sát nhạy bén, tinh thần làm việc đồng đội, khả năng thực hiện một kế hoạch, tâm lý sẵn sàng học hỏi từ thất bại và kỹ năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Nhưng yêu cầu đầu tiên là cần có một thái độ rằng vấn đề có thể giải quyết được. Tôi đã tìm ra, cho tôi và các học trò của mình, rằng khi bạn càng có kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề, thì bạn càng cảm thấy tự tin rằng bạn có thể tìm ra một giải pháp. Cách đây không lâu, tôi đến Scotland dạy trong một khóa học dài một tuần, được tổ chức bởi Jim Barlow ở Scottish Institute for Enterprise, cho 50 sinh viên đại học trên khắp cả nước đang theo học nhiều chuyên ngành khác nhau. Từ tội phạm học đến mỹ phẩm học, đa số các sinh viên này đều chưa từng trải nghiệm về kinh doanh. Vào đầu tuần, rất nhiều sinh viên đã hoàn thành bị choáng ngợp với bài tập đầu tiên, yêu cầu họ phải tìm ra bán một sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Vào 6 giờ chiều, mỗi đội đều được trao cho vốn khởi đầu là 50 bảng Anh và tổng cộng 18 tiếng đồng hồ để hoàn thành dự án. Mục tiêu là mang họ ra khỏi nơi thoải mái và đi vào thế giới thực. Rất nhiều sinh viên nói với tôi rằng họ đã định về nhà. Thật sự họ không cần phải nói với tôi điều đó vì vẻ mặt lo lắng của họ đã nói lên tất cả. Nhưng tất cả họ đều mắc kẹt với nó và ngạc nhiên một cách thích thú với những gì họ đạt được. Một nhóm trở thành những người bán dù trên đường, giúp đỡ những người bị kẹt trong những cơn mưa bất chợt. Nhóm khác thiết lập một quầy hẹn hò tốc độ ứng khẩu ở một quán rượu địa phương, còn một nhóm khác thì bắt đầu một quầy đánh giày tạm thời ở một đường phố đông đúc. Nhưng bài tập này chỉ bắt đầu cho sự trải nghiệm cuộc sống thực tế của họ. Trong suốt một tuần của khóa học, họ đã trải qua nhiều thử thách, gồm việc tìm đọc báo chí để nhận diện các vấn đề, động não để có được các giải pháp sáng tạo, thiết kế những hoạt động kinh doanh mới, gặp gỡ các khách hàng tiềm năng, quay phim quảng cáo và đưa ra những ý tưởng của họ cho một ban quản lý gồm những nhà điều hành thành đạt. Và sau khi trải qua cả tuần đầy thử thách này, họ đã sẵn sàng để xông pha vào hầu như bất cứ thử thách nào. Nổi bật trong mắt tôi là đội gồm có 3 cô gái và họ đều mới lạ với tất cả những thử thách. Ban đầu họ rất bồn chồn lo lắng với bài tập đầu tiên, nhưng đến cuối tuần thì họ đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt hảo khi được ban giám khảo tôn vinh và được các nhà đầu tư tài trợ vốn khởi đầu dự án. Họ phát triển một dịch vụ lưu động tại nhà để mặc thử áo ngực vì họ quan sát thấy đa số phụ nữ đều thấy ngượng ngùng với quy trình này nên thường lựa chọn áo ngực không đúng kích cỡ. Đoạn phim quảng cáo của họ rất trang nhã và thuyết phục tất cả mọi người rằng đây là một cơ hội thú vị. Vào ngày cuối cùng của khóa học, một trong các cô gái đã nói với tôi, giờ đây em đã biết rằng không có gì là không thể làm được. Cùng với tất cả các sinh viên khác, cô gái đã có được phần thiết yếu các kỹ năng cần thiết để làm được những điều đáng kinh ngạc. Tất cả những gì chúng tôi trao cho họ là bằng chứng rõ ràng, cùng với đủ liều lượng cho phép rằng họ có thể biến những vấn đề quanh mình thành cơ hội.